nhưng mà áp dụng, độ khó rất lớn. Tiểu Du kia nhận được Quách Nhân tán đồng, thụ sủng nhược kinh, lộ ra nụ cười tia tiện. Quách sư huynh, chỗ lợi hại của dược vật là vô sắc vô vị, chỉ cần rơi vãi một chút ở địa phương hắn phải đi qua, trừ khi hắn không hô hấp, chỉ cần hút vào một chút, hắn liền phiền toái lớn rồi. À, đây rốt cuộc là vật gì? Dược hiệu lại nghịch thiên như thế. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, Quách Nhân thoáng cái hưng phấn. Thuốc này tên là Thiên Tiên Tiếu, dù thần tiên chúng phải, cũng khó kiềm giữ. Dùng 9 loại vật chí dương, mọi thứ đều là kỳ dâm chi vật. Ân, tuy là như thế, nhưng mà võ giả tu luyện, phòng bị rất mạnh. Người bỏ ở cửa ra vào, cũng chưa hẳn không lộ ra sơ hở. Quách Nhân nghĩ nghĩ, cảm thấy bỏ ở cửa ra vào, luôn luôn có một ít dấu vết để lại. Dùng tu vi của thằng này, chưa chắc không phát giác ra. Trên thực tế, bất luận dược vật được xưng vô sắc vô vị gì, cuối cùng đều không có khả năng hoàn toàn vô sắc vô vị. Mà nhãn lực của võ giả, cũng không phải người bình thường có thể so sánh. Chương 551 kế sách âm độc 2. Chỉ cần hơi có một chút dấu vết, thì có thể bị phát hiện. Tuy không sợ bại lộ, nhưng mà một khi bại lộ, sẽ để cho hắn càng thêm cảnh giác, về sau muốn ám toán hắn, sẽ càng thêm khó khăn. Tất cả mọi người suy nghĩ một chút, có biện pháp nào, khiến cho hắn hoàn toàn không đề phòng không? Ánh mắt Quách Nhân dò xét một vòng, cổ vũ người ở chỗ này suy nghĩ. Bỗng nhiên, Thành Lan kia nói, Quách sư huynh, muốn hắn hoàn toàn không đề phòng, ta xem chỉ có từ võ giả số 2 kia ra tay. Người này, tuy thực lực cũng không tệ, nhưng lại không yêu nghiệt bằng quái thai kia. Hai người này như hình với bóng, nếu như có thể từ trên người võ giả số 2 làm chút công phu. Đề nghị này, thoáng cái làm cho linh cảm của Quách Nhân đại phát. Vỗ đùi, con mắt sáng ngời. Đúng, Thành Lan, đề nghị này của ngươi không tệ. Nếu như thuốc bột này, có thể cho võ giả số 2 kia dùng trước, hắn sinh ra phản ứng, thần trí nhất định sẽ không rõ ràng, hướng đồng bạn cầu cứu. Chỉ cần quái thai kia tiến lên điều tra, bất chi bất giác, thuốc bột sẽ đồng dạng xâm nhập cơ thể hắn. Đến lúc đó, hai người bọn họ là nam nhân, nói không chừng sẽ cùng một chỗ lăn giường, ha ha ha ha. Quách Nhân nghĩ đến chỗ xấu xa, chính mình cũng nhịn cười không được. Tất cả đệ tử Tử Dương Tông ở đây, đều cười rộ lên. Hiển nhiên, vừa nghĩ tới loại cục diện không chịu nổi kia, bọn hắn cũng vô cùng hưng phấn. Thành Lan, dùng quan sát của ngươi đối với bọn hắn, ngươi cảm thấy để cho võ giả số 2 kia trúng chiêu, cơ hội nhiều bao nhiêu? Quách Nhân tỉnh táo hỏi. Thành Lan nghĩ chỉ chốc lát. Võ giả số 2 kia, thoạt nhìn tu vi không tệ. Bất quá hắn giống như có tâm sự gì đó, thường xuyên một người mất hồn mất vía, thất thần. Muốn từ trên người hắn ra tay, ta cảm thấy hy vọng rất lớn. Bất quá, dùng thực lực của ta, sợ là không thành. Có lẽ Quách sư huynh xuất mã, tất có thể thành công. Thực lực của Quách Nhân, tuyệt đối là xếp hàng thứ nhất trong huyền linh khu. Nhìn ánh mắt mọi người tha thiết, Quách Nhân nhẹ nhàng thở dài, hắn cũng biết, mình không xuất mã, những người khác đi làm, chỉ sợ sẽ xử lý không ổn. Tốt, việc này, xem ra còn phải ta tự mình ra tay. Chúng ta trước thương nghị kế hoạch. Quách Nhân nghĩ nghĩ, quyết định tự mình động thủ. Bất quá, coi như là tự mình động thủ. Cũng cần có kế hoạch, không có kế hoạch hoàn mỹ, nếu không rất có thể sẽ bại lộ. Lại nói bọn người Giang Trần về tới chỗ ở. Đẩy cửa đi vào, phát hiện 6 người khác trong tiểu viện đều không có mặt. Đan Phi cười nói. Mấy tên kia, xem bộ dáng là quyết tâm trốn tránh chúng ta. Giang Trần cười nói. Như vậy tốt nhất, bớt om sòm. Phòng của hai người đều ở mặt phía nam, ngay bên cạnh nhau. Đi đến trước cửa Giang Trần, Đan Phi nỗ lực cười cười. Ta vẫn là về phòng mình a. Kỳ thật Đan Phi rất muốn đi vào theo, nhưng lại sợ bị Giang Trần khu trục. Tuy Giang Trần không biết nàng là Đan Phi, nhưng dù tính toán không biết, bị Giang Trần hạ lệnh trục khách, trong lòng của nàng cũng rất khó chịu. Giang Trần tùy ý cười cười, gật gật đầu, cũng không nói gì, đẩy cửa đi vào. Đan Phi khẽ cắn môi, ở cửa ra vào đứng một lúc lâu, cũng đi vào. Thân hình thon gầy tựa ở trên ván cửa, sâu kín thở dài. Hiện tại trong lòng nàng rất mâu thuẫn. Rất muốn vạch trần thân phận, hướng Giang Trần cho thấy cõi lòng. Nhưng lại lo lắng bởi vậy ảnh hưởng tới cảm xúc của Giang Trần, ảnh hưởng tới hắn phát huy. Ta không thể ích kỷ như vậy, bởi vì bản thân, đi đánh vỡ tiết tấu của hắn. Hiện tại, là thời điểm hắn nhất phi trùng thiên. Nếu như ta bởi vì tình yêu nam nữ mà kéo chân sau của hắn, ảnh hưởng tới hắn phát huy, cả đời này, ta cũng khó an tâm. Mà thôi, nếu thật là mệnh chung chú định không có duyên phận. Ta liền yên lặng nhìn hắn, ủng hộ hắn, thưởng thức tài hoa tuyệt thế của hắn, thưởng thức hắn quật khởi, cũng không phải rất hạnh phúc sao. Đang lúc tâm loạn như ma, Đan Phi nghe được thanh âm gõ cửa sổ. Trong nội tâm vui vẻ, chẳng lẽ hắn biết là ta, gõ cửa sổ tới tìm ta sao? Bất quá khuôn mặt đỏ lên, âm thầm tự trách, mình thật sự là ý nghĩ kỳ quái, suy nghĩ lung tung. Nếu như hắn biết là ta, sao lại gõ cửa sổ tới tìm ta? Bất quá, cẩn thận lắng nghe, đích xác là có thanh âm gõ cửa sổ. Ai? Cảm xúc của Đan Phi có chút loạn, cố gắng khống chế cảm xúc, đi đến phía trước cửa sổ, thấp giọng hỏi. Nhận ủy thác của người, tiễn đưa một kiện đồ vật cho các hạ. Đan Phi mở một khe hở, nhưng trước mặt lại có một cánh tay chào tới. Cũng may Đan Phi phản ứng cực nhanh, đầu lệch qua tránh khỏi, núng nịu quát một tiếng. Cuồng đồ nơi nào, lại dám đến chỗ ở tư nhân đánh lén. Thanh âm kia cười quái dị, nhưng lại bỏ đi không một dấu vết, vô ảnh vô tung. Đan Phi cảm thấy không hiểu thấu, ai đang đùa dai, hay là thị uy uy hiếp. Tuy một quyền kia hung mãnh, nhưng rõ ràng không có bao nhiêu ý nguyện đả thương người. Một quyền tới, mặc kệ chúng hay không, lập tức rời đi. Thấy thế nào, đều giống như một trò đùa dai. Đan Phi cảm thấy không hiểu thấu, đóng cửa sổ lại, cân nhắc có nên đi chỗ giám khảo cáo trạng hay không. Cẩn thận ngẫm lại, đây cũng không phải đại sự gì, hơn nữa nàng cũng không có tổn thương chút nào. Chỉ sợ giám khảo đến tuần tra, cũng tra không ra cái gì. Ngay lúc này, Giang Trần đẩy cửa đi ra, ở phía trước gõ cửa hỏi. Tiểu Phi huynh đệ, ta nghe bên ngươi có động tĩnh, phát sinh chuyện gì sao? Nỗi lòng của Đan Phi dần dần bình tĩnh, mở cửa ra, để cho Giang Trần tiến vào. Đem chuyện phát sinh vừa rồi, nói với Giang Trần một lần. Giang Trần nghe vậy, đi đến ngoài cửa sổ, nhảy ra ngoài, dò xét một lát, lại từ cửa sổ tiến vào. Cao mày nói. Người tới thủ đoạn rất cao, ngay cả nửa bước chân cũng không lưu lại, khí tức cũng hoàn toàn tiêu tán, không có dấu vết nào. Dù tìm giám khảo đến, cũng không làm nên chuyện gì. Đan Phi gật đầu. Xem ra, có người ngồi không yên, muốn dùng loại thủ đoạn này đến quấy rầy chúng ta. Tôm tép nhãi nhép, dùng đều là một ít thủ đoạn ti tiện. Không cần e ngại, nếu lại tới, ta chắc chắn để hắn không đi được. Giang Trần đi đến trước mặt Đan Phi, vỗ vỗ bờ vai của nàng. Sự việc xen giữa nho nhỏ, không cần phải lo lắng. Ta về trước, nếu như có biến cố gì, tùy thời đến tìm ta. Vài ngày hoạn nạn ở chung, Giang Trần đối với Tiểu Phi này, cũng coi như tán thành. Nói xong, Giang Trần liền đi ra ngoài. Bỗng nhiên, cái mũi Giang Trần hơi động một chút, chân mày cau lại. Không đúng. Có điểm gì là lạ. Giang Trần tu luyện thất khiếu thông linh, cảm giác thập phần nhạy cảm. Ngay từ đầu, lúc hắn tiến đến, còn không có phát giác ra. Nhưng mà, lúc đi ra cửa phòng, Giang Trần ẩn ẩn cảm thấy, tựa hồ có chút không đúng. Làm sao vậy? Đan Phi thấy Giang Trần nhướng mày, không khỏi hỏi. Chương 552 Dược Hiệu Chí Dương 1. Ngữ khí của Giang Trần có chút phát lạnh. Ngươi không có cảm giác đến, có một loại khí tức như có như không phiêu đãng trong không khí sao? Đan Phi cẩn thận cảm giác chốc lát, mờ mịt lắc đầu. Không có cảm giác đến. Ngừng thở. Giang Trần biến sắc, lập tức mở ra toàn bộ cửa sổ. Lại kéo tay áo của Đan Phi một phát, trực tiếp kéo nàng ra ngoài cửa, đi thẳng tới ngoài viện. Đan Phi bị cử động đột nhiên của hắn làm kinh sợ, bất quá lấy trí tuệ của nàng, biết lúc này nhất định có việc, nếu không dùng Giang Trần chấn định, tuyệt đối sẽ không cả kinh như thế. Bàn Thạch huynh, đến cùng làm sao vậy? Đan Phi hỏi. Ngàn phòng vạn phòng, lại không đề phòng đến. Nếu như không phải đeo mặt nạ, giờ phút này biểu lộ của Giang Trần nhất định rất khó coi. Hắn một mực rất cẩn thận, lúc tiến vào phòng mình, cũng cẩn thận từng ly từng tí. Mỗi một lần đều quan sát cẩn thận mới đi vào. Sợ là sợ có người ám toán, thi triển các loại thủ đoạn ti tiện. Thế nhưng mà, hắn phòng nhà mình, lại không có phòng chỗ ở của Tiểu Phi. Từng ngụm hô hấp lấy không khí mới mẻ bên ngoài tiểu viện, thế nhưng mà Giang Trần như trước có thể cảm giác được, huyết dịch trong cơ thể mình, phảng phất đang lưu động nhanh hơn. Toàn thân phảng phất có một đoàn hỏa diễm, đang chậm rãi thiêu đốt lên. Một loại cảm giác rất kỳ quái, như là vô số con côn trùng, ở trong người hắn bò qua bò lại. Trúng độc. Ý niệm đầu tiên của Giang Trần, là trúng độc. Bất quá cẩn thận cảm thụ, lại không có phát hiện bất luận dấu hiệu trúng độc gì. Nếu không trúng độc, vậy cảm giác cổ quái này, là từ đâu mà đến? Không tốt. Đột nhiên Giang Trần cảm giác được một ít bộ vị đặc thù của thân thể, tựa hồ có chút không đúng. Thân thể nhảy gấp, chui vào gian phòng của mình. Ngồi xếp bằng, vận bàn thạch chi tâm, ý định khắc chế loại xúc động đột nhiên xuất hiện này. Thế nhưng mà, bàn thạch chi tâm chỉ có thể ngăn chặn các loại kinh nghiệm trong đầu, nhưng không cách nào áp chế xúc động bản năng của thân thể. Tuy Giang Trần ở phương diện nam nữ là tiểu bạch, nhưng giờ phút này cũng biết, mình chúng không phải độc gì, mà là xuân dược. Cảm nhận được tốc độ chảy của huyết dịch trong cơ thể không ngừng nhanh hơn, toàn thân có một cảm giác xúc động cường đại, để cho cả người hắn như khí cầu bành trướng, không ngừng run rẩy. Đây là xuân dược gì? Thật không ngờ bá đạo. Giang Trần giật mình, hắn đã dùng rất nhiều linh dược trừ hỏa, lại không cách nào áp chế xúc động kia.